Sau khi trở về từ Ngự Thú Tông, chương 84, ám áp trong nháy mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày đầu tiên thành phố động vật đi vào hoạt động, rất nhiều người trên mạng đều đổ dồn sự chú ý vào nó bởi vì trang phục của đội thu nhận và những chiếc xe vận chuyển quá nổi bật, nên hễ họ dừng ở đâu là y như rằng sẽ có người tường thuật trực tiếp bằng chữ hoặc quay video ngay lập tức, thế nên thông tin về đội thu nhận xuất hiện rất nhiều. Tóm lại, ngoại trừ một vài ý kiến soi mói, đa số cư dân mạng đều rất hài lòng với hiệu suất và thái độ làm việc của đội thu nhận. Còn về một chủ đề khác được nhiều người quan tâm, việc nhận lại thú cưng bị mất, thì lại rất khó có thông tin lọt ra ngoài. Bởi vì sảnh dịch vụ ra vào, ngoài nhân viên công tác ra thì chỉ có những người bị mất thú cưng. Những người khác muốn tìm hiểu cặn kẽ đều bị bảo vệ chặn lại ở cửa. Mà nội dung công việc của Lục Ninh cũng được thông báo trước với người đến nhận, không được phép chụp ảnh hay quay phim. Người đến nhận tuy không biết tại sao thành phố động vật lại có yêu cầu như vậy, nhưng mục đích chính của họ là đến đón thú cưng về nhà. Những vấn đề khác không phải là chuyện sống còn cần phải biết rõ, nên sau khi nhận lại mèo, chó, họ thường chỉ đăng những dòng trạng thái ngắn gọn bày tỏ sự xúc động trong lòng, nhiều nhất thì kèm thêm một tấm ảnh thú cưng yêu quý, tuyệt nhiên không nhắc đến Lục Ninh. Về việc thông tin của mình bị giữ kín, Lục Ninh thực ra không để ý lắm. Nhưng người thực hiện việc này là Lý Thành Ích vẫn giải thích cho Lục Ninh một chút. Em còn quá nhỏ tuổi, nếu chuyện em là người quản lý thành phố động vật bị lộ ra, có lẽ sẽ có người khen em trẻ tuổi tài cao, nhưng những suy đoán ác ý sẽ còn nhiều hơn. Anh lăn lộn trên mạng nhiều năm như vậy rồi, dù có thân phận là con trai của trùm giàu nhất, vẫn thường xuyên nhận được những lời lẽ khó nghe độc địa, anh không muốn em bị chúng ảnh hưởng. Nhưng em nhất định phải là người duyệt cuối cùng. Cho dù chúng ta không tiết lộ thân phận, chỉ cần ảnh chụp của em bị lộ ra ngoài, cư dân mạng sẽ rất dễ dàng tìm được thông tin của em, đến lúc đó còn phải nghĩ cách giải thích thân phận của em, chi bằng ngay từ đầu đã giữ kín. Lục Ninh dù sao cũng chưa đủ tuổi thành niên, hơn nữa vẫn còn là học sinh cấp 3, công việc duyệt cuối cùng lại quá quan trọng, nếu thông tin của cô bị tiết lộ, dù cô có tâm lý vững vàng không bị ảnh hưởng, nhưng còn người nhà thì sao? Được. Em không sao cả, nhưng vẫn muốn cảm ơn anh. Bởi vậy, dù cư dân mạng đều vô cùng tò mò, những hình ảnh liên quan đến sảnh dịch vụ cũng không hề bị dò gì. Trên mạng nhiều nhất cũng chỉ biết được quy trình nhận lại liên quan. Số người xếp hàng ngày càng đông, nhưng tốc độ nhận lại vẫn duy trì ổn định. Bảo vệ giữ trật tự bên ngoài nhìn thấy hàng người dài như rồng, sợ xảy ra vấn đề gì nên đã báo cáo lên. Lục Ninh, số người xếp hàng bên ngoài đã hơn 70 người rồi. Tổng giám đốc Lý hỏi, tốc độ nhận lại có thể nhanh hơn được không? Một nhân viên ở quầy trước sau khi cúp điện thoại liền đến hỏi. Lúc này đã là giữa trưa, từ 9 giờ bắt đầu, đã xử lý gần 30 trường hợp nhận lại mèo chó. Nói thật, tốc độ thực sự rất nhanh. Đây đã là tốc độ nhanh nhất rồi, không thể nhanh hơn được nữa. Buổi sáng, Lục Ninh ngoài thời gian tàu hỏa nhỏ quay lại đón mèo chó, có thể nghỉ ngơi một lát, còn lại thời gian đều làm việc nhận lại. Ý của Tổng Giám đốc Lý là, có thể mở thêm một cửa sổ nhận lại không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao hiện tại chỉ có một mình Lục Ninh duyệt, có lẽ có thể san sẻ bớt công việc. Không được, Lục Ninh từ chối thẳng, bước cuối cùng của việc nhận lại nhất thiết phải do cô duyệt. Một số con mèo thuần một màu quá giống nhau, dù có cung cấp ảnh chụp, nhân viên khác đối chiếu cũng có thể nhầm lẫn, thậm chí cuối cùng có khả năng vẫn phải Lục Ninh qua đó phán đoán. Hơn nữa, sự hợp tác của mèo chó là do cô đã giao tiếp tốt trước đó, tùy tiện đổi người khác, không biết sơ suất ở điểm nào sẽ khiến chúng bất an, kích động. Nói đi nói lại, vẫn là thời gian hoạt động của thành phố động vật quá gấp gáp, có một số chỗ chưa được chuẩn bị kỹ lưỡng, chưa suy xét chu đáo. Vậy chúng ta giữa trưa không nghỉ ngơi sao? Các cậu thay phiên nhau đi, tôi tiếp tục duyệt, công việc của những người khác là hỗ trợ, chỉ có cô và Liễu Hiểu Huyên là không ai thay thế được. Hơn nữa, những người đã vào bên trong đều đang im lặng chờ đợi, ánh mắt ít nhiều đều lộ ra chút lo lắng, phòng chừng cũng sợ nhân viên sảnh dịch vụ hết giờ làm. Nhân viên truyền lời cũng hiểu tình hình hiện tại, không nói gì, quay lại gọi điện thoại cho Lý Thành Ích. Chuyến tàu hỏa nhỏ chờ mèo chó hoang thứ tư đã đến. Khủ, xin mời cung cấp, lời Lục Ninh còn chưa dứt đã bị cô gái trước mặt ngắt lời. Tôi biết quy trình rồi, đưa ảnh trước đúng không? Chị ơi, chị uống chút nước đi. Cô gái ngại ngùng cười, sau đó lần lượt đưa cho Lục Ninh xem ảnh mèo từ nhỏ đến lớn. Sau đó còn giải thích nguyên nhân bị lạc, có đặc điểm rõ ràng gì cũng nói hết ra. Tôi biết mỗi con mèo, chó đều được gắn chip, cũng hiểu rõ lý do làm như vậy. Tôi vô cùng cảm ơn thành phố động vật. Dù tôi không bao giờ để mèo nhà mình bị lạc nữa, nhưng sự tồn tại của chip đúng là một biện pháp bảo vệ cuối cùng. Tốt, vậy chúng ta chuyển sang bước tiếp theo. Có người thông cảm, quả là tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Những người sau đó cũng không đợi Lục Ninh mở lời, vừa đến đã đưa ra tất cả giấy tờ, toàn bộ đều chỉ rõ tác dụng của chip. Chúng tôi đều đã biết quy trình rồi, trên mạng có rất nhiều người giải thích các bước. Để tiết kiệm thời gian, cô chỉ cần phán đoán có phù hợp hay không là được. Đều là những người nuôi thú cưng, cũng đều có thể hiểu được tâm trạng nóng lòng muốn nhận lại thú cưng yêu quý. Dù họ không hài lòng với việc chỉ có một cửa sổ nhận lại, nhưng cũng không gây rối. Bởi vì họ biết, một khi xảy ra cãi vã, sảnh dịch vụ có thể sẽ ngừng nhận lại. Điều đó sẽ ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Cho nên tất cả mọi người đều nghe theo sự sắp xếp, nhiều nhất chỉ là nhỏ giọng oán trách. Sau đó trong lòng tính toán sau khi nhận lại xong sẽ lên trang web chính thức của thành phố động vật để góp ý. Sau khi Lục Ninh kiểm tra xong thông tin của một con chó biên mục, người đó trước khi dắt chó đi đã đưa cho Lục Ninh một túi hamburger và mấy cốc trà sữa. Tôi mua khi xếp hàng bên ngoài, cố ý mua thêm mấy phần, mời các bạn ăn, thực sự vô cùng cảm ơn các bạn. Dù không thể chụp ảnh, quay video, nhưng thông tin sảnh dịch vụ làm việc không ngừng nghỉ vẫn truyền đến tai những người đang xếp hàng bên ngoài. Rất nhiều người trong số họ đã bắt đầu xếp hàng từ sáng, chỉ là không ngờ lại chậm như vậy. Khi biết bên trong vẫn còn người tiếp tục làm việc, lúc gọi đồ ăn đã cố ý mua thêm một chút. Lục Ninh vừa định từ chối thì người đó đã nhanh chân đi đến cửa sổ quy trình tiếp theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp đó, Lục Ninh liên tục nhận được vài loại đồ ăn. Đối phương cũng không cho cô cơ hội từ chối, hoặc ôm mèo, hoặc dắt chó chạy đi. Lục Ninh, tôi mang cho cô chút đồ ăn này, cô. Nhân viên chăm sóc khách hàng ca sau trở về, trên tay cầm hai hộp cơm, vừa định gọi Lục Ninh tranh thủ lúc rảnh ăn vài miếng. Kết quả phát hiện trên bàn bên cạnh, đồ ăn thức uống các loại bầy đầy. Không cần đâu, tôi ở đây còn cả đống này. Lục Ninh cười khổ, đẩy cũng không hết, bỏ xuống thì đi. Cô cũng không thể đuổi theo ra ngoài được. Cô đem chỗ đồ ăn này chia cho những nhân viên khác chưa ăn cơm đi. Không thể lãng phí lòng tốt của người ta. Liễu Hiểu Huyên ở bên trong thành phố động vật, không tiện ra ngoài. Lục Ninh liền đặt đồ ăn lên tàu hỏa nhỏ. Khi tàu quay lại, cô ấy có thể lấy ăn. Những trường hợp nhận lại tiếp theo, ngoại trừ 3 trường hợp nhận nhầm, những người khác đến nhận đều tìm được thú cưng của mình. Khi sảnh dịch vụ kết thúc hoạt động thì đã là 8 giờ tối. Bên trong thành phố động vật sẽ không có người, nhưng bên ngoài thành, tức là phía bên trái sảnh dịch vụ, là cổng chính của thành phố động vật. Hàng ngày đội thu nhận đều đi vào từ đó, sẽ có nhân viên canh gác. Hiện tại thành phố động vật chỉ mới xây dựng xong nửa phía trước, bên ngoài cùng là tường thành cao 5 mét, bên trong thành được chia thành nhiều khu vực, mỗi khu vực trước mắt tạm thời dùng lưới sắt ngăn cách. Phòng y tế ở phía bên trái cổng chính. Những động vật hoang mà mỗi đội thu nhận mang về sẽ được bác sĩ kiểm tra sơ bộ trước, dựa vào tình trạng vết thương để tạm thời phân loại. Cụ thể cuối cùng sẽ đến khu vực nào thì phải xem sự sắp xếp của Lục Ninh. Vì Lục Ninh và Liễu Hiểu Huyên cùng đường nên hai người cùng nhau rời đi. Ra đến cửa, Lục Ninh phát hiện Lý Thành Ích vẫn chưa về. Anh đưa hai em về, muộn thế này rồi, hai cô gái không an toàn. Lục Ninh cũng không khách sáo với anh. Kéo Liễu Hiểu Huyên lên xe. Số mèo chó tìm được chủ chắc không nhiều nhỉ. Tình hình xếp hàng hôm nay Lý Thành Ích cũng rõ, dựa theo số lượng. Mang thú cưng về nhà, đợt đầu, ước tính chắc là đã nhận lại hơn một nửa. Ngày mai còn một ngày nữa, nếu đều là chủ nhân thật sự thì những con chưa được nhận lại hiện tại cũng chỉ còn mười mấy con thôi. Lục Ninh nhắm mắt, xoa xoa mũi, cả ngày hôm nay xuống, nếu không phải thể lực tốt thì thật sự không chịu nổi. Còn mấy con tàn tật, Lý Thành Ích lúc trước cũng xem qua vài lần ảnh chụp 187 con mèo chó đó, biết có mấy con bị thương, vẫn thuộc loại không dễ chữa trị. Anh vốn định khuyên Lục Ninh loại bỏ mấy con đó ra, nhưng Lục Ninh kiên trì, nên hiện tại anh vẫn khá tò mò, liệu có thực sự có người nhận lại không? Trong đó một con mèo, hai con chó đều đã được nhận rồi. Lúc đó Lục Ninh kiên trì đăng chúng lên là không đành lòng từ chối ánh mắt chờ đợi của chúng. Thực ra cô cũng không chắc, sau khi biết tình hình thực tế, chủ nhân của chúng có nhận lại không? Thẻ khám bệnh em cũng tặng luôn à? Tuy là câu hỏi nhưng giọng điệu lại khẳng định. Vâng, đều cho hết. Lúc trước thành phố động vật thuê bác sĩ thú y của bệnh viện bối bối là trả theo lương tháng của bác sĩ. Vốn dĩ viện định lấy nửa giá để hỗ trợ thành phố động vật, nhưng Lục Ninh từ chối. Cô yêu cầu đổi một phương thức hỗ trợ khác, đó là lý do có thẻ khám bệnh này. Đây là em lấy tiền của thành phố động vật để trợ cấp cho họ đấy à? Tiền không nhiều lắm, Lý Thành Ích cũng chỉ thuận miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh có thể nghĩ như vậy, tuy là cho thẻ khám bệnh nhưng họ vẫn cần trả 50. Chi phí, nếu ở lại thành phố động vật thì chúng ta sẽ phải trả toàn bộ tiền, vậy chẳng phải chúng ta có lợi sao? Em đó, chỉ nghĩ cách giảm bớt gánh nặng cho họ thôi, đừng có mà tính toán chi li như vậy. Thực ra anh cũng không để ý, dù thời gian quen biết không dài, Lý Thành Ích vẫn có thể nhận ra, Lục Ninh đang tìm mọi cách giúp tất cả động vật hoang tìm được nơi ở tốt. Dù là hướng tới tự do hay mong muốn trở về bên chủ nhân cũ, dù có vất vả mệt mỏi đến đâu, cô đều đang giúp chúng thực hiện điều đó. Thực ra mèo chó tàn tật sống ở thành phố động vật rất khó khăn, có người chăm sóc là tốt nhất, nếu chủ nhân cũ không muốn từ bỏ, em muốn giúp một tay. Lục Ninh nói ra những lời chân thật trong lòng, hơn nữa số lượng nhận lại thực sự không nhiều lắm, em còn mười mấy tấm thẻ khám bệnh nữa, nếu anh để ý thì em bỏ tiền ra cũng được. Thôi đi, đừng có khoe khoang mấy triệu của em, cứ để dành tiền lãi đi. Lý Thành Ích đùa, so ra thì kém anh mấy trăm triệu tiền tiêu vặt, Lục Ninh cũng hứng thú trêu chọc lại anh. Ôi giời ơi, đừng có đồn bậy bạ, vốn dĩ chỉ có mấy chục triệu thôi, không hiểu sao lại đồn thành mấy trăm triệu. Lát nữa ông già lại tìm anh nói chuyện. Lời thì nói vậy, nhưng không hiểu sao nghe có vẻ hơi vẹt sai, Lục Ninh cười, quay sang hỏi Liễu Hiểu Huyên bên cạnh có chút rụt rè. Hôm nay bận đến đây có mệt không? Cũng được, thực ra chỉ là tìm được mèo chó tương ứng thôi, không mệt lắm. Liễu Hiểu Huyên tính cách hướng nổi, trước mặt người lạ không dám nói nhiều, ngược lại ở giữa vòng vây của mèo chó lại càng thoải mái. Từ khi tiếp xúc với ngành công nghiệp thú cưng, cô ấy dường như đã tìm thấy giá trị của bản thân. Hơn nữa các con vật tuy không nói được, nhưng chỉ cần bạn mở lời, chúng đều sẽ nhìn bạn, lắng nghe nghiêm túc, vô cùng đáng yêu và hiểu chuyện. Sau này quy mô của thành phố động vật ngày càng lớn, vẫn nên tìm cho em mấy người giúp việc. Lục Ninh quen có kế hoạch B, hơn nữa cô cũng muốn bồi dưỡng nhân lực, sau này cô không thể tự tay làm hết mọi việc được. Trước không phải nói thành phố động vật không cần người sao, bây giờ đổi ý rồi à? Lý Thành Ích nghe Lục Ninh nói vậy liền hỏi. Không phải không cần người, nhưng có một số động vật bị bệnh, đi lại khó khăn, thực sự cần người chăm sóc, tốt nhất là những người như Hiểu Huyên có sức hút đặc biệt với động vật. Thành quả huấn luyện mèo đen và chó lão đại đã theo đội thu nhận ra ngoài, hơn nữa chúng đều được Lục Ninh dùng linh lực nâng cao chỉ số thông minh. Việc bồi dưỡng thêm thì một là không kịp thời gian. Hai là linh lực cô tích trữ đã dùng hết, nên trước mắt thực sự cần người đến hỗ trợ. Vậy thì không dễ tìm đâu, Lý Thành Ích cảm thấy Lục Ninh lại đưa cho anh một bài toán khó. Thành phố dung hơn 10 triệu dân cư, tìm ra vài người có năng lực đặc biệt chắc không khó. Hơn nữa em cũng không phải bây giờ muốn, trước mắt chúng ta vẫn có thể chịu đựng được. Em nói thế chẳng phải là đang thúc giục anh sao, chỉ riêng số mèo chó đưa về hôm nay cũng đã gần 500 con rồi. Hai em còn có thể cầm cự được mấy ngày nữa. Lý Thành Ích bực bội nói. Vậy cảm ơn Lý đại thiếu gia thông cảm, vô cùng mong chờ tin tốt của ngài. Lục Ninh thuận theo lời anh mà nói. Cách chương.